xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1435, quỳ liếm đi, phàm nhân, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì nhị cẩu công tử tâm quá lớn, cho nên tân thập tứ bán một chút manh. Thái độ, thành khẩn, xin lỗi, mở miệng một tiếng ta là ngươi fan cuồng. Ta quá yêu tác phẩm của ngươi, cho nên ta mới như vậy viết. Ta chính là vì gửi lời chào ngươi. Sau đó nhị cẩu tử thế mà liền tha thứ nàng. Cố Thiển Vũ, này nhị cẩu tử, mấu chốt của vấn đề là tân thập tứ không phải bắt trước tam giới công tử văn phong. Nàng là đụng mấy chục nơi ngạnh, còn đạo văn miêu tả cùng giả thiết, nếu như này cũng không tính là đạo văn, mà là gửi lời chào, kia liền không có đạo văn này nói chuyện. Cố Thiển Vũ đối tam giới công tử thiết trí đặc biệt chú ý, chỉ cần hắn ở trong bầy nổi lên, Cố Thiển Vũ liền có thể nhận được tin tức. Mỗi lần tam giới công tử đến nhóm trong chơi, Cố Thiển Vũ đều phải tư đập hắn, cho hắn quán thâu một chút chính năng lượng. Công tử, ngươi đối đạo văn thấy thế nào? Cố Thiển Vũ, không muốn gọi công tử xưng hô quá mới lạ, gọi ta nam thần liền tốt. Tam giới công tử phát ra một tràng thật dài tươi cười. Sau đó tiếp tục nói, đạo văn loại chuyện này tất nhiên hẳn là chống lại. Ta gần nhất nhìn một cái thiệp, nói một cái đạo văn người là bản gốc người fan cuồng. Đạo văn viết về cái này văn là vì gửi lời chào. Sau đó cái kia bản gốc người còn ngụ ích tha thứ đạo văn người. Người cảm thấy thế nào? Cố Thiển Vũ, tam giới công tử phát một cái im lặng biểu tình. Nhìn gửi lời chào tới trình độ nào đi. Dù sao thiên hạ văn học mạng một đại chép, đụng ngạch mấy chục nơi, miêu tả kịch bản rất nhiều đều là giống nhau như đúc. Văn phong tương tự, tính đạo văn sao? Cố Thiển Vũ, đây nhất định tính, văn phong tương tự, còn đụng ngạch nhiều như vậy. Nhất cả chứng chính là miêu tả đồng dạng. Lão tử miêu tả đều là chính mình đạo văn chính mình. Muội tử đều dài một cái bộ dáng. Hung, vảnh lên, khí chất thanh thuần. Bộ dáng xinh xắn, tam giới công tử lại phát tới một chuỗi cười to biểu tình. Cố Thiển Vũ, này nhị cầu tử thuộc tính. Vậy ngươi cũng cảm thấy nguyên tác giả tha thứ đạo văn người rất ngu ngốc ích rồi. Cố Thiển Vũ hỏi, nhìn tình huống đi, nếu như đạo văn ta, cho ta phát một cái hồng bao. Lão tử rộng lượng tha thứ hắn. Sau đó quay đầu xem hắn văn có cái gì địa phương có thể chép trở về. Bất quá ta sẽ không cho hắn phát hồng bao. Tam giới công tử cấp Cố Thiển Vũ phát một cái nụ cười bỉ ổi. Cố Thiển Vũ cấp tam giới công tử phát một cái ha ha hình ảnh. Ngươi quả nhiên là một cái nhị cầu tử. Cố Thiển Vũ biết ra hỏa này nói đùa đâu. Nhưng là này nhị cầu tử khí tức quả thực. Tam giới công tử, bỏ ra 4 ngày, Cố Thiển Vũ mới chế tạo ra một cái bảng pha màu. Sau đó dán vào long đằng trang web trên, đem tân thập tứ đạo văn chuyện treo ra ngoài. Treo lên về sau, Cố Thiển Vũ hướng tam giới công tử nhóm trong phát kết nối. Nhìn gặp bọn họ nhà nhị cầu tử bị tịch thu tập, nhóm trong người lập tức nổ. Đều phải mài đao xoèn xoẹt định tìm tân thập tứ tính sổ sách. Cái này nhóm có 2.000 người. Tam giới công tử có 6-7 dạng này nhóm. Hắn fan hâm mộ phi thường khổng lồ. Hơn nữa dựa vào hắn cầu tử thuộc tính. Những này phấn đều là thiết phấn. Cũng là bởi vì đều là thiết phấn, cho nên mới phá lệ giữ gìn tam giới công tử. Fan hâm mộ cùng nhau đổi tân thập tứ. Làm tân thập tứ nhiệt độ trong nháy mắt liền đi lên. Gặp bọn họ muốn đi tân thập tứ chỗ bình luận chuyện nháo sự, Cố Thiển Vũ vội vàng gõ gõ tam giới công tử đại đại. Để ngươi fan hâm mộ đừng đi đạo văn người nơi nào nháo sự. Này cho nàng cọ nhiệt độ đâu. Cố Thiển Vũ, cái gì đạo văn? Tam giới công tử một mặt mộng bức. Ta phát hiện có người đạo văn ngươi lúc đầu một cái tác phẩm.